Chương 706 Cự Diễm Thiên Vương phần 1. Dùng thực lực bây giờ của chúng ta, quả thật nuốt vào phần nửa tinh thần chi thạch. Thế nhưng sau khi nuốt vào thì sao? Hải yêu các tộc khác chắc chắn không từ bỏ ý đồ. Tới lúc đó, có nhiều người tới hơn. Chỉ sợ hải yêu các tộc tâm đó muốn tranh chấp không ngừng. Diệp Thần nhìn phía Tư Không Kính Minh cùng Đạm Đài Lăng nói: một khối tinh thần chi thạch lớn như vậy à? Tư Không Kính Minh vừa nghĩ đem những cái tinh thần chi thạch toàn bộ chắp tay để cho người, đó là cảm thấy toàn thân không thoải mái. Hoặc là nghĩ lại, đối với Diệp Thần nói: trước không nói chúng ta thế nào tranh đoạt tinh thần chi thạch, ngươi có thể công phá cái cấm chế này hay không là một vấn đề. Cho dù lực lượng đệ nhị trọng lĩnh vực cũng không cách nào đem cái phiến này cấm chế công phá. Hắn tuy là coi được tiềm lực Diệp Thần, nhưng Diệp Thần hiện tại dù sao chỉ là vô thi cảnh, hắn không tin tưởng Diệp Thần có thể công phá cấm chế này. Ta tự có biện pháp, Diệp Thần thản nhiên nói, lại là đầy tự tin. Phiến thổ hệ cấm chế này cùng cấm chế xung quanh hải địa Quỳnh Lâu và tòa Thiên Nguyên Tinh Thành có chỗ bất đồng. Thiên Nguyên Tinh Thành cấm chế thập phần mềm mại, mặc dù oanh phá bộ phận có thể nhanh chóng đền bù, và cấm chế này là dị thường cứng rắn, bởi vì thổ hệ cấu thành chỉ có thể oanh mở một cái lỗ hộc nhỏ, lập tức nhìn thủy tinh trên năm xe bảy. Nếu như không tuyệt nắm chắc, Đại Bài Lăng thế nào đem Diệp Thần tìm tới? Ta có thể lấy được tinh thần hạch tâm, nhưng sau khi lấy được rồi thì sao? Lập tức ly khai tại đây sao? Đại Bài Lăng nhìn Diệp Thần, không biết Diệp Thần an bài gì. Xung quanh chúng ta có tất cả 6 nhóm nhân mã, trong đó 2 người lĩnh vực lực lượng đạt tới đệ nhị trọng cảnh, bất quá ta hoàn toàn có thể chống lại hắn. Đàm Đại Lăng ý tứ dùng thực lực của làng hoàn toàn đánh bại 2 người còn lại, tại sao phải nhượng ra tinh thần chi thạch? Diệp Thần cười thần bí nói: tới lúc đó các người đi theo ta là được. Đôi mắt thanh tịnh của Đàm Đại Lăng liếc nhìn Diệp Thần. Diệp Thần bộ dáng ý vị thầm trường, hắn phát hiện cái gì là lần liền gật đầu. Chứng kiến Đàm Đại Lăng đồng ý, tuy là Tư Không Kính Minh có chút không bỏ, nhưng mà thực sự không nói gì nữa. Dù sao nếu thực sự phát sinh các tộc đại chiến, bằng làm hải yếu nhất tộc bọn hắn không nhất định chiếm được tiện nghi. Xung quanh cấm chế một cỗ lực lượng, trong đó chính là thị huyết hải yếu nhất tộc, tự tốt bị Đạm Đại Lăng kích thương bại lui trở lại, hướng vị trí Đạm Đại Lương nhìn nhìn. Trong ánh mắt màu đỏ như máu hiện lên hào quang khát máu, khóe miệng lùi ra cái dáng tươi cười dữ tợn, răng nhọn trong nước hiện ra lãnh mang. Ở bên người cự tốt có 8 tộc nhân thị huyết hải yêu tộc, trong đó vị đầu lĩnh kia thân hình so với cự tốt cao hơn nhiều, tướng mạo cùng cự tốt giống nhau, chỉ là đầu óc quả hồng sắc, quán xen lẫn màu xám, làn da có chút tiêu tụy, xem ra biết rõ liên kỳ quán rất lớn. Cự Diễm Thiên Vương, ngay chuẩn bị làm sao? Cự tốt cùng kính hỏi. Trước mắt người cầm đầu, tất cả hắn cũng là liều lĩnh cẩn thận thu liếm bản tính, trở nên cung kính. Thị huyết hải yêu bọn hắn là vô cùng sùng kính cương giả, mà Cự Diễm Thiên Vương này là người để cho cự tốt cam tâm thuần phục. Cự Diễm Thiên Vương là một trong mấy vị thiên vương bên trong thị huyết hải yêu nhất tộc. Thiên vương bên trong hải yêu nhất tộc là xưng hô so sánh đặc thù, chứa các cường giả tương đương tộc trưởng, hơn nữa thoái vị mới xưng tụng được thiên vương. Cự Diễm Thiên Vương kia hướng xa xa nhìn qua, trầm giọng nói: đoán chừng Đạm Đại Lăng đang suy nghĩ biện pháp công phá cấm chế. Chúng ta đợi một chút xem. Thị huyết hải yêu nhất tộc chúng ta địch nhân quá nhiều rồi, không cần gây thêm một cái băng lam hải yêu. Tuy băng lam hải yêu nhất tộc cần mấy năm này xuống dốc, nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, vẫn còn một ít lội tình. Thời điểm Đạm Đại Lăng đánh bại cự tốt, phóng thích lực lượng đệ nhị trọng lĩnh vực, lại là làm hắn lòng sinh kiêng kỵ. Tuy luyện tâm cự tốt vẫn uất, nhưng mà Cự Diễm Thiên Vương đã nói vậy, hắn cũng chỉ có thể thôi. Cự Diễm Thiên Vương nhìn với đám người Đạm Đài Lăng, lòng hắn có chút nghi hoặc. Không biết Đạm Đài Lăng cùng Tư Không Kính Minh mang một nhân loại tới đây làm gì? Chẳng lẽ nhân loại này có tác dụng đặc thù? Bất kể thế nào, khối tinh thần chi thạch này thì huyết hải yêu nhất tộc bọn hắn nhất định phải cầm. Nhất là cái khối tinh thần hạch tâm trung ương tinh thần chi thạch kia, nếu mà bằng làm hải yêu nhất tộc hoặc hải yêu chủng tộc khác muốn đoạt, hắn không tiếc chiến một trận. Ngoại trừ thị huyết hải yêu nhất tộc, Hạ Vũ hải yêu nhất tộc còn có một vị cường giả lĩnh ngộ đệ nhị trọng lĩnh vực bên cạnh nhìn chăm chăm. Hào khí xung quanh cấm chế có chút khẩn trương, tất cả mọi người ẩn nhận không phát, lặng lặng quan sát như là bình tĩnh trước khi bão tố tới. Diệp Thần chờ đợi hồi lâu, chỉ đã biên giới cấm chế bồi hồi, trong đầu suy tư thế nào tránh đi hải yêu cường giả cùng linh vùng cảnh hồ tú khác, tránh cho lâm vào khổ chiến. Một khi cấm chế bị vỡ, cung điện dưới đất kia lập tức bị phát hiện. Lúc này tiểu vưu đã tấn nhập vào trong địa cung, rất nhanh ôm lấy tinh thần hạch tâm, cảm thấy mỹ mãn, ôm tinh thần hạch tâm giấu kín, xung quanh thân thể bao phủ từng đạo thủy hệ huyền khí, coi như linh vọng cảnh cường giả không cẩn thận quan sát cũng có phát hiện ra tiểu vưu. Xem ra không sai biệt lắm. Thiên thần nhận thấy tiểu vưu chuyển tin tức cái gật đầu. Người tới cùng là có thể phá cấm chế hay không? Từ không kính minh thấy Diệp Thần biên giới cấm chế đi tới đi lui, chậm chạp không động tác, nhịn cả buổi nhíu mày túc sục. Diệp Thần không phải là đang bụt đùa bỡn bọn chúng chứ? Như vậy cả buổi Diệp Thần ngoại trừ ở biên giới cấm chế sờ tới sờ lui cái gì là không dám. Diệp Thần quay đầu lại nhìn qua Từ không kính minh táo bạo, cười nhạt một tiếng nói. Từ không trưởng đã không khỏi quá nóng lòng. Đạo đài lăng ngược lại là lạnh nhạt như tiên. Lòng là mà một đang tìm cách khi vào cấm chế thì nên thế nào. Từ không kính minh hư lạnh một tiếng, hắn càng ngày càng hoài nghi Diệp Thần căn bản không cách nào phá vỡ cấm chế. Đạo đài từ trước tới nay khôn khéo, không biết thế nào là bị tiểu tử lay lừa, không ngại xa ngàn dặm chuyên môn tìm tiểu tử tới. Chương 707, Cự Diễm Thiên Vương, phần 2. Ngay khi hắn tức giận, chỉ thấy Diệp Thần chậm rãi gõ, giơ tay hướng cái cấm chế đâm một cái. Trên cấm chế xuất hiện một cái lỗ nhỏ, ngay sau đó từng dấu vết rạn nứt như mạng nhện nhanh chóng lan ra hiện đầy cấm chế. Điều này sao có thể? Từ không kính mình hai mắt tròn xoe, khó có thể tin nhìn Diệp Thần. Trước kia bọn hắn thử qua vô số biện pháp, lĩnh vực oanh kích, trí bảo oanh kích, toàn bộ không thể phá vỡ phiến cấm chế. Mà Diệp Thần rõ ràng chỉ đưa tay nhẹ nhàng với cấm chế liền chia năm xẻ bảy. Tên này rốt cuộc là làm sao làm được? Bởi vì Diệp Thần động tác quá nhanh, Từ không kính mình cực kỳ không kiên nhẫn, căn bản không thấy rõ động tác trên tay Diệp Thần. Không biết ngón tay Diệp Thần kỳ thực kẹp một cái thanh huyền khí phi đao. Ở Từ không kính mình xem ra Diệp Thần gần kề chỉ là đưa tay chỉ ra cấm chế đâm phá. Và rồi Từ không kính mình còn chuẩn bị hỏi một ít lời nghi vấn Diệp Thần, hiện tại tất cả nghẹn trong miệng cũng nói không ra, nội tâm loại mờ mịt cùng khiếp sợ nói không lên lời. Hắn là Diệp Thần này nhẹ nhàng một ngón tay, rõ ràng so với đệ nhị trọng lực lượng lĩnh vực còn cường đại hơn. Cái thổ hệ cấm chế kia chắc chắn vô cùng, tựa như là khối đậu hũ bị đâm phá. Đạo đàng lại biết đây là chuyện gì, cười nhạt một tiếng, thân thể bay lên trời, âm âm phá tan đạo cấm chế rậm rạp phế dạng, phi tốc tới gần khối tinh thần chi thạch. Oanh một tiếng nổ mạnh, đạo đài lăng hải thần tạo ra kích dẫn xu thế vạn quân, cầm trên khối tinh thần chi thạch cực lớn. Thấy tinh thần chi thạch kia lập tức lộ khối vụn tinh thần chi thạch như là từng đạo sao băng hướng bốn phía bắn ra. Ngọc thủ của đạo đại lăng hướng trước nhẹ nhàng một thiếp, nên em tinh thần hạch tâm nắm trong tay. Đạo đại lăng động tác thật nhanh, thậm chí Diệp Thần cùng Tư Không Kính Minh không kịp phản ứng. Tinh thần hạch tâm tới tay, đi theo ta. Diệp Thần gấp giọng quát, thả người hướng cung điện dưới mặt đất lướt đi. Lẽ hết thể phát sinh quá đột nhiên, Từ không kính mình không kịp nghĩ, nhanh chóng đi theo, bắt đạo thân ảnh lập tức đâm vào trong đại địa tĩnh mịch hắc ám. Sau khi ba người tiến vào, cửa vào địa đạo bị đạo đài lăng đưa tay bẩy ra đệ nhị trọng lĩnh vực cấm. Từ cái hải yêu nhất tộc cường giả bỗng cả kinh, bọn hoàn toàn nghĩ không tới, ba người đạo đài lăng rõ ràng bất động thanh sắc, thoáng cái đem cái cấm chế phá vỡ. Bọn hắn vốn tưởng muốn phá vỡ cấm chế này tất nhiên là cần quy mô oanh kích, chán hồi phục tinh thần. Lại phát hiện ra từng khối vụn tinh thần chi thạch dùng tốc độ nhanh hướng tứ phương tám hướng bay vọt. Bọn hắn tranh thủ thời gian bay lên trời, cấm chế bị vỡ, nhanh đoạt tinh thần chi thạch. Sư sư, nguyên một đám hải yêu cường giả hô quát, sử xuất tất cả vốn liếng đánh về những tinh thần chi thạch kia. Khối tinh thần chi thạch thể tích cực lớn kia hoàn toàn bị đánh tan, nhưng mà tinh thần chi thạch rơi lạ tả, mỗi khối đều lớn như khối xoay, đủ để cho khiến những hải yêu cường giả điên cuồng. Đạn đài lăng một kích lột lát khối tinh thần chi thạch cực lớn, cũng là dẫn tới hồn thú xung quanh chấn động. Hơn 10 đầu linh vọng cảnh cấp bậc hồn thú trong bóng tối chui ra, từng đạo tia chớp đánh về phía phần đông hải yêu cường giả. Nháy mắt cả hai vực bỗng hỗn loạn. Thị huyết yêu nhất tộc Cự Diễm Thiên Vương thả người lướt tới ngầm ngầm bốn phía. Chính là giữa khối tinh thần chi thạch duy nhất một cái khối tinh thần hạch tâm bị người ta cướp. Thiên Vương, chúng ta giờ làm gì? Cự tốt gấp giọng nói, bàn tay lớn một chảo, trong lòng bàn tay hấp lực tăng vọt đem một cái khối tinh thần chi thạch nhiếp trong tay. Con mắt màu đỏ tươi của Cự Diễm Thiên Vương như là lưỡng đạo hồng sắc hướng về phía di tích bên dưới quét mắt, khuôn mặt bình tĩnh. Phía dưới này có một cái cung điện xếp mặt đất khổng lồ, Đạo Đại Lang đã vào trước. Lần này hắn tính sai, nghĩ không tới Đạo Đại Lang tìm tới người kia có thể vô thanh vô tức phá vỡ cấm chế, để cho bọn Đạo Đại Lang có được tiên cơ. Hắn dứt lời, hai linh vọng cảnh cấp bậc hồn thú hướng hắn chụp một cái. Cự Diễm Thiên Vương cả giận hư một tiếng, bàn tay quạt như hương bồ, bắt lấy hai hồn thú mạnh mẽ dùng lực bành bành, hai hồn thú đơn giản bị bóp nát. Ta đi xuống trước, các người đoạt tinh thần chi thạch xong liền là lập tức xuống. Đôi mắt Cự Diễm Thiên Vương nhắm thành một cái tuyến, bắn ra hàn quang khát máu. Nếu như nội tâm thực sự lội cùng các bảo vật làm hắn động tâm, vậy thì đừng trách hắn đại khai sát giới. Cự Diễm Thiên Vương đáp xuống đối với Đạo Đại Lang, thiết hạ cấm chế liên tục oanh mấy quyền, bay một tiếng, đạo cấm chế kia chia năm xẻ bảy bay ra ngoài. Cự Diễm Thiên Vương một cái đầu chui vào lội cung, đằng sau Hạ Vũ Hải Yêu nhất tộc Minh Phong Thiên Vương túm lấy hai khối tinh thần chi thạch, chứng kiến động tác Cự Diễm Thiên Vương cũng là theo chân vào địa cung. Ngoại trừ hai đại thiên vương ra, còn lại những cái hải yêu cường giả điên cuồng tranh đoạt tinh thần chi thạch, lục tục không có ít người chui vào hải địa cung. Ở sâu trong cung điện dưới mặt đất, ba thân ảnh dùng tốc độ cực nhanh vọt qua. Bọn hắn chứng kiến tinh thần chi thạch khảm nạm trên vách tường cùng với linh bảo treo trên vách tường. Từ Không Thái Thượng trưởng lão, người lại ở chỗ này thu lạp những linh bảo kia, thu nạp hoàn tất lập tức chạy tới ta cùng Đạo Đại Lang chung một chỗ đi trước. Diệp Thần nói, ở chỗ sâu cung điện dưới đất khẳng định càng nhiều bảo vật thời gian cấp bách. Tốt. Từ Không Kính Minh chứng kiến linh bảo cũng động tâm không thôi, bay tới bên tường không ngừng thu nạp linh bảo. Những linh bảo này kém nhất cũng là bát phẩm, có không ít cửu phẩm, thậm chí nhân phẩm linh bảo, coi như là bằng làm hải yếu nhất tộc nội tình thâm hậu cũng không cách nào bỏ qua vật này. Từ Không Kính Minh không dám nhìn kỹ, nhanh chóng thu nạp linh bảo. Hắn biết rõ Đạm Đại cấm chế gặp gỡ nhị hệ nhị trọng lĩnh vực cương giả kia chỉ có thể kéo dài một lát, hắn phải nắm chắc thời gian. Diệp Thần cùng Đạm Đại Lang không ngược lại, một đường hướng chỗ sâu trong cung điện dưới đất bay vút. Cách đó không xa, Tiểu Vương thấy Diệp Thần cao hứng ôm một cái khối tinh thần hạch tâm lớn như đấm lao tới. Diệp Thần tay phải cái động đã đem khối tinh thần hạch tâm kia cầm trong tay. Chương 708 Bãi Tha Ma Viễn Cổ phần 1. Đây là ngay cả Đạo Đại Lang lộ ra một cái tia kinh hãi. Diệp Thần cầm trong tay rõ ràng là một khối tinh thần hạch tâm lớn cỡ nắm tay. Tinh thần hạch tâm lớn như trứng bồ câu đã là chân quý vô cùng, huống chi là một cái khối lớn cỡ nắm tay. Lấy được đồ vật, chúng ta đi ra ngoài lại phân, còn có tiếp tục đi tới bên trong. Ta cảm giác được cung điện dưới mặt đất này là một cái không gian khổng lồ. Diệp Thần đem tinh thần hạch tâm thu trong không gian vào tay. Thế này quá mức chói mắt, nhất định phải bảo quản tốt. Hắn cảm giác chỗ sâu của cung điện dưới đất có cỗ không gian chấn động, cùng trong hạ địa Quỳnh Nâu cảm nhận tương tự. Không biết vị đại năng nào dưới cung điện mặt đất mở ra không gian khác. Cự Diễm Thiên Vương, Minh Phong Thiên Vương còn có hai yêu nhất tàu khác sắp đuổi tới, chúng ta đi trước. Đạo Đại Lang cảm giác phía sau mấy cỗ khí tức cường đại nhanh chóng tới gần, mang theo Diệp Thần hướng chỗ sâu cung điện dưới mặt đất lướt gấp. Hồi không gian chấn động chậm rãi tản ra, phía sau Từ Không Kính Minh thu được tin tức, Đạo Đại Lang nhanh chóng thu nạp phải món nhân phẩm linh bảo con này, tranh thủ thời gian đi lên thả người nhập không gian. Cự Diễm Thiên Vương cực tốc chạy tới, hai con người màu đỏ như máu có chút híp mắt, hiển nhiên nhận ra một tia không gian chấn động trong cung điện dưới đất, rõ ràng có một chỗ không gian khác. Cự Diễm Thiên Vương mũi thở nhấc lên, hít hà cảm giác được không khí lưu lại tinh thần chi lực. Cái tinh thần hạch tâm kia nhất định đã bị Đạo Đại Lang cầm. Tuy hắn đối với thực lực Đạo Đại Lang có vài phần kiêng kỵ, nhưng tinh thần hạch tâm cũng là trọng đại, dù là đuổi tới một chỗ không gian khác, hắn nhất định phải đem tinh thần hạch tâm đoạt. Cự Diễm Thiên Vương lập tức dùng hồn niệm hạ chỉ lệnh cho cự tốt bên ngoài cung điện dưới đất chậm rãi nói, báo với vị thiên vương khác trong tộc phòng bế giao lộ, tuyệt đối không để Đạo Đại Lang chạy. Vâng thiên vương. Trong đôi mắt cự tốt hiện lên tia hưng phấn ngoại lệ, quay đầu nhìn phía biển xa xa lao đi. Ở bên trong cung điện dưới đất, Hạ Vũ Hải Yêu nhất tộc Minh Phong Thiên Vương cũng theo sát vào tới nhìn bốn phía, cùng Cự Diễm Thiên Vương nhìn nhau mang theo cảnh sát thả người hướng trước lao. Minh Phong, hai người chúng ta cùng chỗ hợp tác, từ trong tay Đạo Đại Lang đoạt được tinh thần hạch tâm, đến đó mỗi người một nửa, ý người thế nào? Cự Diễm Thiên Vương có chút híp mắt mở miệng nói, lộ ra cái ngụm răng nhọn bạc sắc bén, tuy mà khóe miệng đang cười nhưng lại thấy thế nào cũng là hùng ác. Ta không cùng người thị huyết Hải Yêu nhất tộc hợp tác, việc này không cần bàn. Thái độ Minh Phong Thiên Vương cực kỳ kiên quyết cự tuyệt, không ngừng nghỉ chút nào chui vào trong không gian, thầm nghĩ trong lòng, Hạ Vũ Hải Yêu nhất tộc ta mới được khinh thường làm bạn thị huyết Hải Yêu các ngươi. Ta tình nguyện để Đạo Đại Lang đạt được tinh thần hạch tâm cũng không muốn tiện nghi thị huyết Hải Yêu các ngươi. Nghe Minh Phong Thiên Vương trả lời, Cự Diễm Thiên Vương hừ một tiếng, đôi mắt màu đỏ như là máu bắn vào hào quang khát máu tấn nhập không gian kia. Kế tiếp lại không ngừng có Hải Yêu các tộc cường giả tấn nhập không gian. Diệp Thần cùng Đạo Đại Lang tiến vào không gian, cảm thấy trước mắt một vùng đèn tối, không biết là qua bao lâu, thời điểm mở mắt phát hiện bọn hắn thần đã ở trong vùng biển cực kỳ rộng lớn. Sau lưng là một lối không gian hình tròn, đi phía trước nhìn trong hải vực mênh mông bao la, ánh sáng lơ mơ liếc không đến cuối cùng. Đáy biển che kín cát đá, khắp nơi là thi cốt, nhìn kỹ tất cả là thi thể các loại hạ yêu quái phân biệt, liếc trông không đến đầu. Đây quả thực là một cái bãi tha ma cực lớn. Một cái cỗ uy áp nhàn nhạt từ trong thi cốt hải yêu quái vật biển tràn ra như là thiên uy cương đại. Diệp Thần ý đồ dùng thần hồn điều tra hết thảy, nhưng hắn phát hiện thần hồn của hắn căn bản không cách nào kéo dài bên ngoài, thân thể giống như nặng thêm vạn cân, du động cực kỳ chậm. Gần kề chỉ là trên thi cốt phát ra uy áp mạnh như thế, những cái hải yêu quái vật biển này khi còn sống là cương đại thế nào? Nơi này là bãi tha ma hải tộc viễn cổ. Đạm Đại Lang lông mày nhẹ trao lại, lộ ra một cái tia kinh hãi, nhẹ giọng lẩm bẩm. Một cái đường bơi đi, tốc độ Đạo Đại Lang chậm rất nhiều, nhưng nàng dù sao cũng là linh vọng cảnh cương giả, vẫn có thể triệt tiêu một bộ phận uy áp. Đạo Đại Lang hướng bên dưới quan sát, tại đây một cái bộ hải yêu đều là viễn cổ cự thú lội xanh trong hải yêu quái vật biển, có bộ phận thời kỳ thượng cổ, tuyệt đại bộ phận đều là thượng thái cổ thời kỳ. Những cái hải yêu quái vật biển này hiện tại rất nhiều là diệt tuyệt, chỉ ghi trong sử sách. Bãi tha ma viễn cổ. Diệp Thần đối với lịch sử hải yêu tộc cũng không thập phân hiểu. Hắn thực sự muốn lý giải cái thế giới này, lại phát hiện lịch sử thế giới như là bị người xóa đi. Sự tình vạn năm trước liền ít người biết, chỉ có những cái thế lực có truyền thừa cổ xưa mới có thể tìm một ít ghi chép. Truyền thuyết nói, những hải yêu thời kỳ thái cổ kia, thời điểm tuổi thọ sắp tới cuối, đều tiến vào một địa phương gọi là viễn cổ bãi tha ma, lặng lẽ đợi tử vong. Những hải yêu có tư cách vào viễn cổ bãi tha ma kia đều là thập phân cương đại, nghe nói ít nhất là thần huyền. Ở bên trong hải tộc chúng ta cường giả như vậy, chúng ta xưng là thâm hải cự uyên. Đạm Đại Lang êm tai nói, đối với thịnh thế thời kỳ thái thượng cổ có chút hướng tới, chỉ tiếc hiện tại toàn bộ hải yêu tộc đều là xuống dốc. Thiên Thần nghe thế thì ngạc nhiên, nguyên này nơi đây là mộ địa của hải yêu thời kỳ thái cổ. Nhìn phía dưới thi thể xếp thành từng tòa sườn núi, những cái thi cốt này đều chết đi 10 vạn năm trở lên, đại bộ phận giữ được thập phần hoàn hảo. Có thể thấy được thân thể cường giả này chắc chắn chúng sau khi chết thi cốt liền để áp bách lớn như vậy. Vậy chúng còn sống thì tuột cùng tình trình độ thế nào? Thật là vượt quá sức tưởng tượng. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn, chỉ là cách đó không xa tiểu vương ngược lại nhẹ nhõm tự tại, dùng tốc độ cực nhanh sưu sưu đi trước bơi, mắt tò mò nhìn bốn phía. Bên trên thì cốt hải yêu này phát ra uy áp đối với nó hoàn toàn không có hiệu quả. Chương 709, bãi tà ma viễn cổ phần 2. Đạo Đại Lang một bên hướng phía dưới bao quát, một bên sợ hãi thán phục hết thảy trước mắt. Tại đây mới một bộ hải cốt đều là ẩn chứa một cái tia uy năng xót lại. Nàng chậm rãi rơi xuống, dừng trên một cái mặt đá, đầu ngón tay nhẹ thu, lại đem một cái quả trân châu chôn sâu trong bùn thu đến tay. Quả trân châu này lớn chừng như đầu tiểu hài tử, toàn thân thanh tịnh vô cùng, tỏa ra hào quang tinh khiết, chiếu rọi ra thịt Đạm Đại Lang càng thêm tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ, như là độ lên một cái tầng quang mang. Lại là thần minh chi châu. Đạm Đại Lang nhìn cái quả châu cự đại trong tay, dù làng gần đây trong trẻo lạnh lùng cũng là sợ hãi thán phục. Thế nào gọi là thần minh chi châu? Chẳng lẽ quả châu này là thần minh còn sót lại sao? Thế thần hiếu kỳ nói. Không phải nhưng cũng không xây xích nhiều. Đạm Đại Lang cười lắc đầu nhẹ, nụ cười kia lóe lên tức thì lại như là hoa sen sơ chán, đẹp không sao tả xiết. Ngực nàng có chút phập phồng, từng tình cực kỳ bình tĩnh. Đây là một loại hải yêu băng ngưng kết ra chân châu. Loại hải yêu này tuổi thọ thật dài, có thể sống 100 vạn năm, thậm chí càng lâu. Đối với phạm nhân tánh mạng ngắn ngủi mà nói, chúng đích thực là thật mình không khác. Ở thời điểm hải yêu này tử vong, tinh hoạt toàn thân dung hợp thần minh chi châu, đối với hải yêu chúng ta mà nói, thần minh chi châu lại tác dụng thậm chí không thể so với tinh thần hạch tâm cỡ năm đấm kia thua kém. Nhìn cái quả thần Minh Chi Châu tản ra sáng chói rọi mắt, Diệp Thần cùng Đạm Đại Năng không tự giác có chút hưng phấn. Bọn hắn cảm giác trong phiến viễn cổ mộ địa khẳng định không thiếu siêu cấp bảo vật. Đúng lúc này, Tư Không Kính Minh cũng thông qua cửa không gian tấn nhập viễn cổ bãi tha ma, liếc mắt thấy Đạm Đại Năng cách đó không xa, bất chấp gì khác gấp nói: "Bệ hạ, đằng sau Cự Diễm Thiên Vương cùng mình Phong Thiên Vương tới." Không đợi Đạm Đại Năng trả lời, thời điểm ánh mắt của Tư Không Kính Minh rơi vào thần Minh Chi Châu trong tay Đạm Đại Năng, trọng mắt tròn xoe, miệng há nhét đến trứng gà vào, run giọng nói: Bệ hạ, đây là thần Minh Chi Châu trong truyền thuyết sao? Ta không nhìn nầm à? Tư Không Kính Minh có chút khó có thể tin rụi mắt. Xác thực là thần Minh Chi Châu, nơi này viễn cổ bãi tha ma hải yêu thời kỳ thái cổ, khẳng định không thiếu thứ tốt. Đạm Đại Năng tâm tỉnh đốt ngữ khi nói chuyện không giống bình thường lãnh đạm như vậy. Nghe được Tư Không Kính Minh nói Cự Diễm Thiên Vương cùng Minh Phong Thiên Vương tới, quyết định thật nhanh trên người tách ra một cái hồi thất sắc thần quang, một cỗ lực lượng bị lãng rót vào bên trong thần Minh Chi Châu. Bành một tiếng, thần Minh Chi Châu nháy mắt lộ thành bột phấn, một cái cỗ lực lượng tinh hoa tinh khiết như là đạo ngân hà, tản ra ánh sáng trong suốt quấn quanh người Đạm Đại Năng. Đầu ngón tay Đạm Đại Năng nhẹ vung, trên người quấn quanh càng lớn, bột phấn thần Minh Chi Châu lập tức bị Đạm Đại Năng hấp thu, còn có một phần lực lượng nhanh chóng tụ ở dưới hải thần tam xoa kích. Hải thần tam xoa kích bắn ra vạn đạo hào quang bảy màu. Diệp Thần đứng cạnh Đạm Đại Năng rõ ràng cảm giác tu bị Đạm Đại Năng không ngừng kéo đến, đạt tới trình độ kinh người. Tư Không Kính Minh há to miệng nói không ra lời. Một cái quả thần Minh Chi Châu rõ ràng cứ như vậy là dùng xong. Lấy được một quả thần Minh Chi Châu, cường giả bình thường là từ từ hấp thu lực lượng trên thần Minh Chi Châu. Nhưng Đạm Đại Năng liền đem thần Minh Chi Châu bóp vỡ hấp thu là phi thường không có lợi nhất, lãng phí nhiều tinh hoa. Bất quá hắn không thừa nhận cũng không được, Đạm Đại Năng làm vậy là đúng. Đằng sau có hai vị thiên vương đi theo, thực lực Đạm Đại Năng tăng cường mới có thể miễn cưỡng đạt nhiều thứ hơn. Diệp Thần cảm nhận được thần Minh Chi Châu phát ra lực lượng cực kỳ tinh thuần, nhưng loại lực lượng này cùng hải yêu nhất tộc trên người Đạm Đại Năng so sánh cùng loại, Diệp Thần không dám tùy tiện hấp thu. Thàm thì thầm, dù sao lực lượng hải yêu nhất tộc hấp thu lực lượng trên thần Minh Chi Châu, khí chất của Đạm Đại Năng xảy ra cải biến, làn da toàn thân như chân châu hiện ra màu sáng trắng trong suốt, làm cho làn da người yêu điệu nhiều thêm vài phần hương vị hấp dẫn. Đạm Lăng có chút nhíu mày, nàng cảm giác được thần Minh Chi Châu phát ra lực lượng có chút không đúng, nhưng mà vấn đề không lớn. Lúc này không gian một hồi chấn động, nàng lập tức cảnh giác, hai tay nắm chặt hải thần tam xoa kích, hướng không gian nhìn, chỉ thấy hai cái thân ảnh lục tục tấn nhập phiến viễn cổ bãi tha ma, đúng là Cự Diễm Thiên Vương cùng Minh Phong Thiên Vương. Đối mặt Thiên Vương nắm giữ nhị trọng lĩnh vực, thần sắc Đạm Đại Năng bình tĩnh, hướng Minh Phong Thiên Vương nhìn, thanh âm trong trẻo lạnh lùng nói: "Chẳng lẽ Hạng Vũ Hải Yêu Nhất Tộc cùng Tỷ Huyết Hải Yêu Nhất Tộc liên hợp?" Đạm Đại Năng, không nên hiểu lầm, Hạ Vũ Hải Yêu ta tuyệt đối không cùng Tỷ Huyết Hải Yêu Tộc làm bạn, chúng ta bất quá là cùng một chỗ vào thôi. Minh Phong Thiên Vương nhàn nhạt nói: "Trong Hải Yêu các tộc, Tỷ Huyết Hải Yêu tuy thực lực được cho là trong mấy tộc mạnh nhất, nhưng cũng là thanh danh thối nhất. Hải Yêu các tộc khác rất ít cùng Tỷ Huyết Hải Yêu Nhất Tộc vãng lai." Đạo Đại Lăng có chút gật đầu. Lúc Minh Phong Thiên Vương tiến vào cùng Cự Diễm Thiên Vương giữ khoảng cách, Cự Diễm Thiên Vương còn mắt híp nhìn về phía thi cốt mọc thành phiến xa xa, mở ra miệng là cuồng tiếu cường hỉ. Đạo Đại Lăng nghĩ không tới các người rõ ràng phát hiện viễn cổ bãi tha ma, vừa này ta còn muốn đoạt lại tinh thần hạch tâm trong tay ngươi, nhưng phát hiện viễn cổ bãi tha ma, ta đối với tinh thần hạch tâm của ngươi cũng không hứng thú. Đạm Đại Năng, bằng làm Hải Yêu Nhất Tộc, các người tổng không muốn đem cái viễn viễn cổ bãi tha ma nuốt vào à? Bằng làm Hải Yêu Nhất Tộc muốn chiếm lĩnh cái viễn viễn cổ bãi tha ma là không thể. Mặc dù đối với Thị Huyết Hải Yêu Nhất Tộc có chút bất mãn, nhưng Đại Năng cũng không có biện pháp cầm bọn hắn. Nếu Đại Năng cùng Cự Diễm Thiên Vương chiến một trận, thắng nắm chắc vẫn tương đối lớn, thế nhưng mà đánh không có ý nghĩa. Hơn nữa trong mấy giờ, căn bản không cách nào phân ra thắng bại. Cái viễn cổ bãi tha ma này dù là không phải của bạn Băng Lam Hải Yêu tộc ta, nhưng tuyệt đối không phải là Thị Huyết Hải Yêu các người có thể độc chiếm. Chương 710: Thi hài viễn cổ Hải Yêu. Đạm Đại Năng nhàn nhạt hư một tiếng, đối với Diệp Thần cùng Tư Không Kính Minh nói: "Chúng ta đi." Ba thân ảnh nhanh chóng hướng xa xa bơi. Minh Phong Thiên Vương cũng là mặt mũi đầy vui mừng chạy về phía khác. Cự Diễm Thiên Vương nhìn bóng lưng Đạm Đại Năng cười lại một tiếng, dù hướng bên khác. Sau khi bọn hắn tách ra, rất nhanh hải yêu các tộc cường giả nhào nhào chào bọc phiến viễn cổ mộ phần. Bởi vì uy áp ức chế, thần hồn không cách nào tìm tòi. Tuy trong phiến viễn cổ bãi tha ma thứ tốt không ít, nhưng một đường tìm qua hiệu suất rất thấp. Dùng không được bao lâu, rất nhiều hải yêu các tộc cường giả tràn vào, tới đó thứ tốt chưa hẳn tới phiên bọn hắn. Sư gia, giúp ta một việc, ta tự bảo vật cũng chưa cho người một phần. Diệp Tần cười với sư gia trong tiên linh ấn. Sư gia ý niệm chắc có lẽ là không bị cái phiến viễn cổ tha ma này áp chế. Bên trái thiên nam 600m, bên phải thiên bắc 3000m. Sư gia ôm một cái tiểu mẫu, sư thanh thản nói. Diệp Tần tiểu tử, không nghĩ tới viễn cổ bãi tha ma của hạ yêu nhất tộc cũng bị người tìm được. Diệp Tần nhìn thoáng qua Từ Không kính mình nói. Từ Không thái thượng trưởng lão, người đi phía bên phải thiên phương bắc hướng 3000m sưu tầm. Thác Hùng Đạo Đại Lăng đi bên trái. Từ Không kính mình nhìn qua Đạo Đại Lăng, chứng kiến Đạo Đại Lăng gật đầu hướng bắc lao đi. Diệp Tần cùng Đạo Đại Lăng bên trái thì nam tìm toa một lát, không bao lâu sau chỉ thấy Đạo Đại Lăng ở một đống hạ yêu thi cốt, tìm một cái tầng lần phiến bao trùm vật liệu ra hơi mỏng. Đây là lân giáp trên người hạ yêu, Diệp Tần hỏi, thỏ tay ngắt cái tầng vật liệu ra thoáng qua, xúc cảm phi thường mềm mại. Lân giáp trên cổ là một loại hắc lân hạ yêu, tầng lân giáp này phi thường mềm mại nhưng năng lực phòng ngự rất mạnh. Nếu có thể chế thành áo giáp, ngay cả thần hải cương gia cảnh cũng đừng mơ xuyên thủng. Đạo Đại Lăng phân biệt phát qua, nàng có thể chỉ trên sự sách từng gặp mà thôi. Đáng tiếc thứ này chế tác rất khó, trừ khi có tông sư luyện khí đại sư mới có thể đem nó chế tác thành áo giáp. Từ thần cách gần đầu, ngay cả thần hải cảnh cường giả cũng không cách nào xuyên thủng. Cái lân giáp hà này tương đối chân quý, không biết nhờ linh bảo các luyện khí đại sư chế thành áo giáp được không. Dùng năng lực của địch hùng chỉ sợ là không đủ. Lúc này Từ Không kính minh phương bắc sưu tầm, ánh mắt hắn đảo qua thì cốt hạ yêu phía dưới xúc tích lấy lưu xa dây đặc. Ở chỗ này thần hồn không cách nào thi triển, tổ tử kia sợ một cái gì chuyện xác suy đoán ra vị trí bảo vật, sẽ không phải là đùa nghịch ta đi. Mặc dù Từ Không kích mình có chút không tin, nhưng dựa theo lời Diệp Thần cẩn thận tìm một phen, đoạn đường đi tới lòng hắn đối với Diệp Thần có ít nhiều chịu phục. Cái khác bất luận chỉ bằng vào Diệp Thần một ngón tay đâm vào cái tầng cấm chế ngoài phế tích, đó là phi thường khó lường. Đây chính là lực lượng đệ nhị trọng lĩnh vực cũng không thể công phá. Không biết Diệp Thần xuất cuộc dùng thủ đoạn gì, theo từ kia bộ dáng tơ hồ rất nhiều át chủ bài. Từ Không kính minh thì thào tự nói. Bốn phía sưu tầm đột nhiên tầm đó, xa xa thấy bên trong cát sỏi một cái đạo ánh sáng nhạt hiện, lòng hắn cái động không biết bảo vật gì. Hắn nào xuống dưới đẩy ra cát sỏi, thấy một cái đoạn răng dài trắng như ngọc hiện ra trong tầm mắt. Răng của thiên lộc hải tượng, một căn dài như vậy, con thiên lộc hải tượng ít nhất là sống 30 vạn năm. Từ Không kính minh nhẹ nhàng vuốt cái răng, ánh mắt nhìn xem răng dài giống như là mỹ nhân tuyệt thế, hai mắt tỏa sáng. Răng dài thiên lộc hải tượng tuyệt đối là trần bảo thế gian khó tìm, công dụng là phi thường rộng khắp. Đem răng của nó mài thành bụi phấn, ăn một chút có thể giải kỳ độc. Ngoại trừ giải độc, vẫn là phối liệu tuyệt hảo luyện chế siêu cấp đan dược. Cẩn thận đem răng dài thiên lộc hải tượng cất kỹ, Từ Không kính minh sờ cái cằm. Nơi này khoảng cách vị trí vừa rồi mới 3000m, không biết Diệp Thần tuột cùng là làm sao biết nơi đây có bảo bối. Ngay cả Từ Không kính minh tâm cao khí ngạo cũng là không khỏi triệt để chịu phục rồi, nhưng cũng không thể không thừa nhận Diệp Thần có một ít thủ đoạn. Trước kia hắn chỉ là phục người thực lực so hắn mạnh hơn, Diệp Thần là một ngoại lệ. Từ Không kính minh quay người hướng phương hướng Đạo Đại Lăng cùng Diệp Thần lao tới, nội tâm vài phần chờ mong, không biết Diệp Thần có cảm giác những địa phương khác hay không. Đạo Đại Lăng cùng Diệp Thần một đường sưu tầm, ngược lại tìm thấy vài thứ tốt. Đều là đồ vật từ thi thể hạ yêu lưu lại, bất quá là thứ tốt cực kỳ chân quý. Diệp Thần hướng xa xa nhìn, lúc này hắn cảm ứng được tiểu vưu có một ít phát hiện. Đạo Đại, đi theo ta. Diệp Thần quay đầu nhìn Đạo Đại Lăng nói, hướng phương hướng tiểu vưu bơi. Xa xa cự diễm thiên vương mang theo mấy cường giả thị huyết hạ yêu nhất tộc, bốn phía sưu tầm, bọn hắn tìm cả buổi cũng chỉ được hai cái kiện bảo bối. Xa xa trông xem thế nào, phát hiện Diệp Thần cùng Đạo Đại Lăng hiệu suất tựa hồ so bọn hắn muốn cao hơn. Lòng cự diễm thiên vương nghi hoặc, híp mắt nguy hiểm nhìn Đạo Đại Lăng cùng Diệp Thần. Đạo Đại Lăng mang người kia tới, tuy thực lực chỉ là vô thị cảnh, lại có thể dễ dàng phá vỡ cấm chế bên ngoài di tích. Hiện tại bọn hắn nhanh như vậy tìm được bảo vật, coi không là cùng nhân loại kia quan hệ. Lòng hắn thầm nghĩ, không biết mấy quý vị thiên vương khác có đem được đi phủ kín hay không. Khóe miệng hắn hiện tại là một tia cười lạnh. Đạo Đại Lăng lấy được đồ vật càng nhiều, thì huyết hạ yêu bọn hắn càng được nhiều, đến lúc đó cùng nhau đoạt tới là được. Diệp Thần cùng Đạo Đại Lăng chung một chỗ, một đường bay vút hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy xa xa cái viễn hải vực mọc dòng biển rậm rạp, một cái mảng sông biển dài hẹp đến 5-6 ngàn mét càng là không ngừng chập chờn ấy, giống như một mảnh rừng nhiệt đới. Mà trong cái rừng rong biển này, tựa hồ một cái cỗ thi hài cực kỳ lớn nhuyễn như hiện, một cỗ uy áp hung hồn hướng bên này áp bách tới. Và áp lực khủng bố này để cho người ta lập tức một cái tia cảm giác sợ hết cái ốc. Bên trong rong biển này che giấu rốt cuộc là hải yêu gì khi còn sống đạt tới cấp bậc nào. Ở trong rong biển, một cái bóng chợt lóe, Tiểu Vưu trước là một bước đi vào.